Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 201 lúc này nhìn đến kia màn hình hình ảnh, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, có chút động tác nàng cảm giác không phải như vậy hảo, có lẽ đạo diễn cảm thấy rất vừa lòng, chính là nàng không phải. Diệp Vân Linh nhìn về phía đạo diễn nói, phí đạo, ta cảm thấy này chụp đến không phải thực hảo, ta muốn lại một lần nữa chụp một cái. Phí Đức Lượng có chút kinh ngạc, này còn chưa đủ sao, ta cảm thấy khá tốt. Diệp Vân Linh duỗi tay đem hình ảnh lùi lại, chỉ vào trong đó một cái hình ảnh nói. Nơi này, ta nguyên bản là tính toán trước nhảy đến nơi này, lại một cái thả người phiên nhảy đến bên kia, bất quá lúc ấy có quần chúng diễn viên chắn đến ta, cho nên ta tỉnh lược trong đó một động tác. Còn có nơi này, Diệp Vân Linh liên tiếp chỉ ra tới hai cái địa phương, nàng không nói. Phí Đức Lượng căn bản phát hiện không ra có vấn đề, nàng một chút sáng tỏ lúc sau đâu, phát hiện thật đúng là, xác thật thiếu điểm. Phí Đức Lượng cũng là một cái đối tác phẩm yêu cầu rất cao người, không biết liền tính, đã biết khẳng định là muốn sửa. Có vết xe đổ, lần này trước tiên cùng quần chúng các diễn viên nói chuyện, đi vị cái gì trước tiên an bài, đệ nhị điều chụp lên liền phi thường mà thuận lợi, một lần đã vượt qua. Một buổi trưa liên tục chụp bốn chàng đánh võ diễn. Tương so với khác diễn viên cảm thấy đánh diễn rất mệt, Diệp Vân Linh lại cảm thấy kịch võ so trò văn muốn nhẹ nhàng một ít. Bên kia ở Diệp Vân Linh chụp đánh diễn thời điểm, Lữ Vệ Đông ở nơi đó giáo kia ba gã diễn viên bộ chiêu diễn luyện. Bởi vì Diệp Vân Linh chụp xong liền đến phiên các nàng. Lữ đạo, vì cái gì chúng ta động tác như vậy khó? Bộ dáng này đánh nhau, cánh tay của ta đều sắp đánh gãy. Chúng ta là nữ hài tử. Liền không thể thiết trí một ít đơn giản nhẹ nhàng điểm động tác sao? Ba người nhìn chính mình cánh tay thượng bộ chiêu luyện được thanh một khối tím một khối bộ dáng, không khỏi oán giận. Lữ Vệ Đông rất là nghiêm túc đối với các nàng nói. Các ngươi liền như vậy điểm khổ đều ăn không hết, còn như thế nào đương vai chính? Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Mỗi một lần thiên truy bách luyện đều là vì càng tốt ngày mai. Hôm nay không nỗ lực, ngày mai lên phố xin cơm đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, các nàng cảm thấy nói đến giống như rất có đạo lý, rồi lại vì sao luôn có một loại bị PUA cảm giác đâu. Nguyên bản còn muốn phản bác một chút, muốn cho Lữ Vệ Đông sửa một chút chiêu thức, này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá khó khăn. Bị hắn một câu, người nếu là cảm thấy khó, chính mình đi cùng phí đạo nói, ta chỉ là phụ trách kịch võ chiêu thức mà thôi. Trực tiếp cấp dỗi trở về. Diệp Vân Linh ở bên kia chụp một buổi trưa hơn 2 giờ diễn, bên này Lữ Vệ Đông liền lôi kéo ba người luyện hơn 3 giờ đánh diễn. Quan trọng nhất chính là, Lữ đạo ở đoàn phim địa vị cũng là rất cao, các nàng này đó tiểu vai phụ căn bản là không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, một buổi trưa xuống dưới, làm cho toàn thân eo đau bối đau. Bên này vừa mới luyện được không sai biệt lắm, bên kia đạo diễn liền kêu bọn họ đi đóng phim. Căn bản liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Phía trước tập luyện khi làm cho toàn thân đau nhức, dẫn tới chính thức chụp thời điểm, cả người trạng thái không tốt lắm, luôn là làm lỗi. Phí Đức Lượng nhìn kia mấy cái liên tiếp làm lỗi người, sắc mặt một chút hắc trầm hạ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngày đầu tiên đóng phim, mặc kệ là nam chủ vẫn là nữ chủ lại hoặc là những người khác, chụp thời điểm đều rất thuận lợi. Phí Đức Lượng còn suy nghĩ ngày đầu tiên có thể trước tiên kết thúc quay chụp. Kết quả liền chết tại đây mấy cái ngu xuẩn trên người. Ở người đệ bảy biến thời điểm, Phí Đức Lượng không thể nhịn được nữa, cầm khuếch đại âm thanh khí mắng. Các người mấy cái là không ăn cơm sao? Chạy lên, hiểu hay không a? Chạy thời điểm cho các ngươi nhảy qua cái kia ghế dựa là được, tông cửa xông ra là được, vì cái gì đơn giản như vậy động tác lại luôn là làm không tốt. Cẳng chân không phát dục thành công sao? Đột nhiên tình cảm mãnh liệt khai mạch mắng chửi người, sợ tới mức ở một bên nghỉ ngơi xem kịch bản Diệp Vân Linh đều kinh ngạc một chút. Diệu Diệu ở nơi đó nhỏ giọng nói, phí đạo tính tình kỳ thật bản thân liền không tốt lắm, đóng phim thời điểm là có tiếng hung, hôm nay ta còn đang suy nghĩ mọi người đều rất thuận lợi, không nghĩ tới này ba người liền đâm họng súng thương. Diệp Vân Linh tùy ý mà nhìn thoáng qua, liền không có gì hứng thú. Tiếp tục nhìn kịch bản. Thư Nhã trong tay cầm một cái quả táo đi tới, đưa cho nàng nói. Xem đến còn rất nghiêm túc, Diệp Vân Linh ngẩng đầu, tiếp nhận quả táo nói, Này quả táo nơi nào tới, cắn một ngụm, còn rất ngọt, tự nhiên là ta chính mình mang. Thư Nhã nói thân mình để sát vào một ít, nhìn về phía nàng kịch bản nói. Xem ngươi bộ dáng này, là có chút kịch bản xem không hiểu sao. Diệp Vân Linh chỉ vào trong đó một đoạn tình tiết nói. Một đoạn này, ngươi xem nên như thế nào càng tốt biểu đạt mới được a. Thư Nhã để sát vào một ít nhìn, theo sau bắt đầu cho nàng giảng giải. Hơn nữa giáo nàng muốn như thế nào diễn, mới có thể càng tốt mà diễn xuất loại cảm giác này. Nói xong lúc sau, Diệp Vân Linh cảm thấy phía trước giống như không quá minh bạch điểm, hiện tại đã hiểu không ít. Thư Nhã vỗ vỗ chính mình ngực nói, có không hiểu, nhớ rõ tùy thời hỏi ta, như vậy một cái ảnh hậu đặt ở nơi này, không cần quá đáng tiếc. Sẽ không khách khí, Diệp Vân Linh theo sau nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Thư Nhã tỷ, phía trước cũng không nghe nói ngươi muốn diễn bộ điện ảnh này à, ngươi có phải hay không vì ta chuyên môn tới nha? Thư Nhã cắn một ngụm quả táo nói, một nửa đi, một phương diện là cái này kịch bản xác thật không tồi, phí đạo cũng là kêu ta rất nhiều lần làm ta diễn nhân vật này, không hảo bác mặt mũi của hắn. Về phương diện khác ta cũng xác thật là không yên tâm ngươi, ta nguyên bản giới thiệu ngươi lại đây chỉ là diễn cái nữ xứng. Ai biết ngươi như vậy tranh đua, trực tiếp lên làm nữ chính. Ngươi hiện tại cơ hồ là ở cùng Toàn Võng gọi nhịp, lập quân lệnh trạng. Tốt xấu cũng là ta giới thiệu ngươi lại đây, ta tổng không thể nhìn ngươi thua đi. Cho nên liền cùng ta đoàn phim thỉnh mấy ngày giả, lại đây khách mời một chút bên này cốt truyện. Diệp Vân Linh đem đầu dựa vào Thư Nhã trên vai nói. Nhã Nhã tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Thư Nhã bắn một chút cái trán của nàng đầu, nói. Mụ mụ bên này xuất diễn không nặng, ta nhiều nhất cũng liền ngốc tại bên này 3 ngày tả hữu, cho nên ta sẽ thừa dịp này 3 ngày. Bớt thời giờ liền dạy dỗ ngươi diễn kịch kinh nghiệm. Mặt khác, ngươi mỗi ngày diễn chụp sau khi xong, nhớ rõ muốn tới ta phòng, ta lại hào hào mà cho ngươi khai cái tiểu táo. Cách chương.